Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 910, trước bão táp yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, bọn hắn chạy tới mục đích nhất tọa hơn trăm dặm đại hòn đảo. Hòn đảo trung ương là một mảnh đất trống trải, đứng vững nhất tọa Mỹ Luân Mỹ Hoán kim sắc cung điện. Cung điện trên trụ đá khắc lấy nhật nguyệt đồ án. Tại cung điện bốn phía, có trên trăm danh tu tiên giả chấn giữ, phần lớn là kết đan tu sĩ. Bọn hắn quần áo đủ loại, tựa hồ đến tự bất đồng thế lực. Rộng rãi đại điện bên trong, một gã kim sam lão già cùng một gã ngân bào lão ẩu ngồi tại phía trước nhất, năm tên nguyên anh tu sĩ ngồi tại hai bên, mỗi người sắc mặt đều mười phần ngưng trọng. Triệu đạo hữu, Thái Nhất Tiên Môn người làm sao còn chưa tới? Bọn hắn cũng quá không đúng giờ đi, để chúng ta nhiều người chờ như vậy bọn hắn. Một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão già nhíu mày nói, nghe hắn ngữ khí tựa hồ cũng không e ngại Thái Nhất Tiên Môn. Một gã mặt mũi hiền lành áo lam lão ẩu cười cười, giải thích nói. Trần đạo hữu chờ một lát, san hô hải vực cự ly nơi đây xa xôi, có thể lý giải, lần này không phải chúng ta một nhà nhất phái sự tình, mà là nhân tộc sự tình, nhiều một chút kiên nhẫn. Hừ, Lam phu nhân, người nào không biết các ngươi Tứ Hải môn cùng Thái Nhất Tiên môn quan hệ mật thiết, nếu không phải có các ngươi Tứ Hải môn duy trì, Thái Nhất Tiên môn cũng không dám tại san hô hải vực làm loạn. San hô hải vực vừa loạn, cái khác hải vực cũng đi theo loạn, nếu không phải là chúng ta ước thúc phụ thuộc thế lực, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới liền sẽ loạn thành một bầy. Áo bào đỏ lão giả hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Kim sam lão giả khoát tay áo, cười nói ra. Tốt, mọi người tổng hợp một đường, là vì cùng bàn đại sự, không phải là vì cãi nhau. Triệu đạo hữu nói, không sai, ta nhóm Thái Nhất Tiên môn cũng là nhân tộc tự chính vi nhân tộc xuất một phần lực. Một đạo trung khí mười phần thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo thanh sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng rơi vào hòn đảo lên. Thanh quang lóe lên, hiện ra Lưu Cận đám người thân ảnh, Vương Minh Nhân nhìn thấy phụ cận kết đan tu, quả thực giật nảy mình. Cỗ lực lượng này không thua gì Hoàng Long Đảo, chẳng lẽ lại Nam Hải tu tiên giới sẽ đại loạn rồi. Như thế thêm ra thân bất đồng thế lực kết đan tu sĩ lần nữa tụ tập. Vương Sư Điệt, các ngươi trung thực ở lại bên ngoài, không cho phép chạy loạn. Quảng cáo, Lưu Cận dặn dò vài câu, đại bộ hướng phía kim sắc cung điện đi đến. Rất nhanh, hắn tự xuất hiện tại kim sắc trong cung điện, hắn hướng mọi người vừa chắp tay, dùng một loại mang theo áy náy ngữ khí nói ra. Các vị đạo hữu thực sự không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Kim sam lão già gật gật đầu, cười nói. Lưu đạo hữu khách khí, mời ngồi chính là, người đã đông đủ chúng ta liền bắt đầu đi. Lưu đạo hữu, yêu tộc diệt nhân tộc ta chi tâm bất tử, nhiều lần sát hại ta nhóm nhân tộc tu sĩ cấp cao. Trước đó không lâu, yêu tộc giết hại hai vị đạo hữu ta nhóm Nhật Nguyệt Cung, muốn mời các ngươi Thái Nhất Tiên môn cùng một chỗ cộng đồng thảo phạt yêu tộc, các ngươi ý như thế nào? Nhật Nguyệt Cung nguyên anh tu sĩ ngậm miệng không đề cập tới san hô hải vực chiến sự, ngược lại đem đầu mâu mất phương hướng yêu tộc. Nam Hải yêu tộc thế lực nhất trực rất mạnh, đây là mọi người đều biết sự tình. Lưu Cận nhíu mày, nhìn về phía áo lam lão ẩu, tò mò hỏi. Thảo phạt yêu tộc, Lam phu nhân, các ngươi Tứ Hải môn cũng tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là yêu tộc một ngày chưa trừ diệt, thủy chung là đại họa tâm phúc của chúng ta, ta nhóm liên thủ khai phát vạn yêu hải vực. Lưu đạo hữu, đây chính là khai cương khoách thổ tốt đẹp thời cơ, yêu tộc khống chế số lượng hàng trăm ngàn hòn đảo, yêu tộc tàn bạo vô cùng, căn bản không hiểu được hợp lý lợi dụng tài nguyên, yêu tộc đem chúng ta nhân tộc tu sĩ cấp cao xem như khẩu phần lương thực, ta nhóm lẽ ra trừ chi, đây là tạo phúc hậu nhân chuyện tốt. Nam Hải có mười mấy cái hải vực, đây chỉ là nhân tộc khống chế địa bàn, còn có đại lượng hòn đảo khống chế tại yêu tộc trên tay, một khi nhân tộc nội chiến, yêu tộc liền sẽ quy mô xâm lấn, yêu tộc một mực là nhân tộc cái họa tâm phúc, Nhật Nguyệt Cung tính toán liên hợp thế lực khác cộng đồng khai phát vạn yêu hải vực. Vạn yêu hải vực tu tiên tài nguyên là phong phú nhất, đây là công nhận sự tình, cầm xuống vạn yêu hải vực toàn bộ nhân tộc đều sẽ được lợi. Nam Hải thập đại tông môn cũng có thể nhờ vào đó mở rộng tự thân phạm vi thế lực, phát triển đến ngày hôm nay, Nam Hải tu tiên giới tu tiên tài nguyên đều trưởng khống trên tay nhân tộc, thế lực khác muốn lớn mạnh cùng phát triển tự thân, tất nhiên muốn thông qua chiến sự chiếm đoạt thế lực khác, đây là đơn giản nhất cũng là thô bạo nhất phương thức. Cùng nó nội chiến cấp yêu tộc cơ hội còn không bằng liên thủ đối phó yêu tộc. Lưu Cận đôi mắt nhíu lại, suy nghĩ khởi trong đó lợi và hại, đề nghị này sức hấp dẫn quá lớn, nếu là có thể tại vạn yêu hải vực thành lập phân đà, sáng tạo lợi ích khẳng định so san hô hải vực hơn rất nhiều. Ngay tại Lưu Cận chờ nhân triển khai thảo luận thời điểm, kim sắc cung điện bên ngoài, Vương Minh Nhân cùng Tô Băng Băng nói chuyện phiếm. Một gã mi thanh mục tú váy xanh thiếu phụ đi tới, ánh mắt lạc trên người Vương Minh Nhân, cười mỉm nói ra. Thiếp thân Nhật Nguyệt Cung Lâm Tình, hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương Minh Nhân trên dưới quan sát một chút Lâm Tình, hắn xác nhận mình là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Tại hạ Vương Minh Nhân, Lâm tiên tử có gì chỉ giáo? Vương Minh Nhân có phần cảnh giác nói, hắn cùng Lâm Tình là lần đầu tiên gặp mặt, Nhật Nguyệt Cung cùng Thái Nhất Tiên môn quan hệ chưa nói tới thân cận cũng chưa nói tới xấu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chỉ giáo chưa nói tới các ngươi Thái Nhất Tiên môn tại san hô hải vực làm động tĩnh không nhỏ, Vương Đạo Hữu có thể đi theo sư môn trưởng bối tới nơi này, khẳng định là đệ tử tinh anh, có hứng thú hay không so tài một cái. Thiếp thân đã sớm nghe nói Thái Nhất Tiên môn đạo hữu đạo pháp cao thâm, hiếm người là đối thủ, cố ý hướng Vương đạo hữu thỉnh giáo một chút. Lâm Tình nở nụ cười xinh đẹp, đề nghị. Vương Minh Nhân nhướng mày, lắc đầu, ngữ khí đạm mạc. Không có hứng thú, thắng còn dễ nói, nếu bị thua, vứt không phải mặt của hắn, mà là Thái Nhất Tiên môn mặt. Lâm Tình cũng không tức giận, ý vị thâm trường nói ra. Ta tin tưởng về sau sẽ có cơ hội, hy vọng Vương đạo hữu đừng cho thiếp thân thất vọng. Quảng cáo, nói xong lời này, nàng liền xoay người rời đi. Vương Minh Nhân lơ ngơ, chẳng lẽ nói chờ một lúc Nhật Nguyệt Cung hội đề nghị sinh tử đấu. Vương Sư Huynh, người có phải hay không đắc tội qua người này? Tô Băng Băng truyền âm vấn đạo, đầy mắt vẻ tò mò. Vương Minh Nhân lắc đầu truyền âm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn không có, ta đến Nam Hải số lần không nhiều, không có cùng Nhật Nguyệt Cung nhân có qua tiếp xúc, cũng không có đắc tội cái gì nhân, khả năng nàng chính là thuận miệng nói đi. Ta rất ít gây chuyện, hắn cẩn thận nhớ lại một cái, liên tục xác định mình là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tình, hắn âm thầm nhớ kỹ Lâm Tình khuôn mặt, hy vọng không phải là cừu địch. Một canh giờ sau, Lưu Cận theo kim sắc trong cung điện đi ra, thần sắc ngưng trọng. Vương Minh Nhân chờ nhân vội vàng đi tới, Lưu Cận khoát tay áo. Đi thôi, đàm phán rất thuận lợi, chúng ta trở về đi. Hắn thả ra một chiếc thanh sắc phi chu, chở Vương Minh Nhân chờ nhân phá không mà đi. Cái khác nguyên anh tu sĩ lần lượt đi ra kim sắc cung điện, mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Nửa năm sau, có nguyên anh tu sĩ chấn giữ thế lực nhau nhau tiếp vào Nam Hải thập đại tông môn mệnh lệnh, ước thúc phụ thuộc thế lực không cho phép lẫn nhau chinh phạt, đặc biệt là kết đan tu sĩ không được tử chiến, người vi phạm nghiêm trị không tha. Cách chương.